Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 531. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Diệc Hàng ừ một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Advertisement. Tử Yên nói muốn cho Bạch Dương đau đớn muốn chết. Gây tê 3 phần chắc chắn là cách tốt nhất. 20 phút nữa cô tỉnh lại. Cảm giác cũng được khôi phục lại. Cô sẽ cảm nhận được đau đớn khi dụng cụ phẫu thuật lạnh băng tiếp xúc trên người mình. Nói cách khác, cô sẽ đau đớn muốn chết. Y tá không biết Lâm Diệc Hằng có ý gì. Khó hiểu hỏi. Chủ nhiệm Lâm, vì sao chỉ gây tê 3 phần? Lỡ bệnh nhân tỉnh lại trong lúc phẫu thuật. Bệnh nhân dị ứng với thuốc gây tê. Cô A chỉ có thể chấp nhận mức độ 3 phần gây tê thôi. Tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành phẫu thuật trước khi cô ta tỉnh lại. Lâm Diệc Hằng không đợi cô ta nói xong đã cắt ngang. Advertisement. Y tá cũng không nghỉ ngờ lời anh ta nói. Dù sao anh ta là chuyên gia khoa ngoại nổi tiếng trong và ngoài nước. Mà còn trẻ tuổi nhất. Cô ta gật đầu nói. Thì ra là thế này. Được rồi. Bắt đầu phẫu thuật đi. Lâm Diệc Hàng nhìn Bạch Dương trên bàn phẫu thuật. Lạnh lùng nói. Không chỉ giọng lạnh lùng. Ngay cả ánh mắt của anh ta cũng lạnh lẽo. Anh ta nhìn Bạch Dương không giống như đang nhìn bệnh người mà đang nhìn loài vật sắp bị phẫu thuật. Trong mắt không hề có tình cảm. Y tá bên cạnh nhìn thấy thì không nhịn được dùng mình một cái. Phẫu thuật bắt đầu. Y tá phủ tấm vải phẫu thuật màu xanh lên bụng Bạch Dương. Lâm Diệc Hàng nhìn tay của Bạch Dương vẫn đặt trên bụng thì nhíu mày lại. Lúc mấy người gây tê đã làm gì? Sao còn để tay của bệnh nhân như vậy? Y tá cúi đầu. Tôi xin lỗi chủ nhiệm Lâm. Lúc đó tôi không chú ý. Được rồi. Còn không mau đặt tay của bệnh nhân xuống. Lâm Diệc Hàng không kiên nhẫn nhìn cô ta. Chấm. Y tá lên tiếng. Cầm tay của Bạch Dương đặt xuống. Lâm Diệc Hàng lạnh lùng nhìn qua. Anh ta bỗng nhiên nhìn thấy được cổ ay của Bạch Dương. Có một nốt ruồi son ở gần mạch đập làm cho sắc mặt của anh ta thay đổi. Chờ một chút. Y tá hoảng sợ, động tác cứng đờ lại. Chủ nhiệm Lâm, sao vậy? Lâm Diệc Hàng không nói gì. Vội vàng đặt dao phẫu thuật xuống. Sau đó cầm lấy ay của Bạch Dương lên. Cẩn thận quan sát nốt ruồi son kia. Vì sao trên cổ tay của cô cũng có nốt ruồi son chứ? Lâm Diệc Hàng nhíu mày chặt lại. Ngón cái dùng sức lau mạnh lên nốt ruồi son của Bạch Dương. Muốn nhìn xem rốt cuộc là nốt ruồi son thật hay là có thứ gì đó dính vào. Nhưng cho dù anh ta lau thế nào thì nốt ruồi son vẫn như cũ. Nói cách khác nốt ruồi son là thật. Hơn nữa anh ta còn có thể cảm nhận được nốt ruồi son hơi lồi lên. Trái tim Lâm Diệc Hàng đập thình thịch. Vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Bạch Dương. Anh ta bỗng nhiên phát hiện hai mắt của Bạch Dương lại giống như cô gái nhỏ đã cứu mình năm đó. Hơn nữa còn nốt ruồi son. Cho nên cô cũng có thể là cô gái nhỏ đã cứu anh ta vào năm đó. Cách chương.